Chiến thần Cuồng Phong, chương 519. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 519. Phong thủy thay đổi, chỉ là một con danh mà thôi. Không phải là dung mạo có chút xinh đẹp thôi à, làm sao mà so được với quân chúa chứ? Một cô gái yêu kiều mở miệng nói. Cô ta và Ngọc Linh Long có tình nghĩa đồng môn, bảo vệ quận chúa, đồng thời len lén. Thật ra cũng ghen ghét dung mạo xinh đẹp của Lâm Kiều Như và sự yêu ái của chiến thần đối với cô. Chẳng qua là cô ta cũng không dám nói xấu chiến thần Thiên Vũ nên chỉ có thể gièm pha Lâm Kiều Như để hả giận. Không biết đã sử dụng thủ đoạn cám dỗ gì để quyền rũ chiến thần, cô gái kia tức giận nói. Đám người cảm thấy cô ta nói cũng không có đạo lý. Ánh mắt nhìn về phía người chuyên lời Tiêu Mặc Chiến không tự chủ được có thêm chút tìm tòi nghiên cứu, không thể trách tâm lý của đám người này đen tối được. Quả thật từng có người tìm hiểu chính xác Lâm Kiều Như từng biểu diễn kinh hồng tại buổi lễ long trọng hoàn toàn. Cuối cùng kết quả tìm được chỉ là một đứa con gái riêng của nhà họ Lâm. Là con gái riêng đó. Đó là cái khái niệm gì? Xuất thân thấp hèn. Đó là thân phận mà tất cả nhân sĩ chính phái và từng gia quyền nữ trong xã hội thượng lưu khinh thường nhất. Vậy mà chiến thần Thiên Vũ lại vì một đứa con gái riêng chẳng qua có vài phần xinh đẹp mà đi từ chối quận chúa Ngọc Linh Long thân phận tôn quý sao? Rốt cuộc cô ta có sức quyến rũ gì mà có thể khiến cho chiến thần Thiên Vũ si mê như vậy? Không phải cô ta thì không cưới, thậm chí từ chối cả quận chúa Ngọc Linh Long. Đám người liên tục thần phục. Trong lúc nhất thời, mỗi người nói một kiểu, dù sao thì đây cũng chính là tin tức bên lề của chiến thần Thiên Vũ đó. Vẫn còn ám muội, nhưng mà dù sao thì cũng đang ở trong tiệc cưới của Ngọc Linh Long và chiến thần Thiên Vũ hơn nữa. Bây giờ đã biến thành tiệc từ hôn. Rất nhanh không ai tiếp tục thảo luận chuyện thị phi này nữa mà trái lại chuyển sự chú ý lên trên người của Ngọc Linh Long. Dưới ánh mắt của muôn người. Quận chúa Ngọc Linh Long nghiền răng thật chặt, gương mặt xinh đẹp đỏ lên, nắm đầm càng siết chặt hơn, vừa xấu hổ vừa lúng túng, bị công khai từ hôn ở trước mặt mọi người trong hôn lễ. Đối với bất cứ cô gái nào mà nói thì chuyện này cũng vô cùng nhục nhã. Càng không nói đến cô ấy là quận chúa Ngọc Linh Long có thân phận tôn quý, là ao ước của vô số đàn ông trong nước đại hạ này. Có thể nói người muốn lấy cô ấy có thể xếp được một hàng dài liên tục từ phủ thần Nghiêm Vương đến nước bên cạnh. Nhưng hôm nay, vậy mà cô ấy lại bị từ hôn. Ngọc Linh Long, là con gái cưng của trời từ trước đến nay. Lạnh lùng kiêu ngạo, xưa nay không để những tên đàn ông bình thường vào trong mắt. Thậm chí từng từ chối lời tỏ tình của hoàng tử. Nhưng mà, phong thủy thay đổi. Ngọc Linh Long chưa từng ngờ đến vậy mà cô ấy lại trở thành kẻ bị người ta từ chối. Gương mặt xinh đẹp của Ngọc Linh Long vừa trắng vừa đỏ. Trong đôi mắt đẹp thấp thoáng nổi lên hơi nước uất ức. Thần Nghiêm Vương Ngọc Lâm nhìn thấy dáng vẻ này của con gái cưng của mình thì trong lòng cũng vỡ nát, mặc dù ông chỉ là một người đàn ông thô lỗ. Nhưng mà con gái cưng lại là đóa hoa trên tay. Từ trước đến nay nâng trong tay sợ rớt. Ngậm trong miệng sợ tan. Con gái cưng chính là chỗ mềm nhát ở trong lòng của ông. Không cho phép bất cứ kẻ nào mạo phạm hay khinh thường, nhưng mà bây giờ. Mắt thấy con gái cưng của mình chịu sự ấm ức to lớn bị từ hôn như thế này. Nếu như thần Nghiêm Vương có thể nuốt trôi cục tức này tại chỗ thì uổng cho ông làm bố người tại. Thần Nghiêm Vương nhìn thấy con gái luôn kiêu ngạo. Từ trước đến giờ của mình lộ ra vẻ mặt đau buồn như vậy thì giận tím mặt lần nữa. Tần Vũ Phong lại vì một cô gái bình dân mà từ chối con gái cưng của bổn vương hay sao? Cuộc hôn nhân này vốn là do ông trời tác hợp. Tuân theo ý dân, thuận theo ý vua. Thằng nhóc, Tần Vũ Phong kia xem hôn lễ này như trò đùa hay sao? Khiến cho con gái của tôi khó xử trước mặt mọi người như vậy. Thậm chí từ hôn cũng không tự mình đến đây mà giải thích. Tần Vũ Phong kia tưởng bổn vương là quả hồng mềm dễ bị ức hiếp hay sao? Có tin, bổn vương trực tiếp điều động tử sĩ bắt con danh kia đến đây phanh thây xé xác hay không? Thần Nghiêm Vương hất ống tay áo lên, nói một câu chứa đầy lửa giận hừng hực. Trong lời nói lộ ra sát ý, không giống như đang nói đùa. bất cứ người nào đang ngồi cũng đều có thể nhìn ra được. Thần Nghiêm Vương thật tâm thật lòng muốn giết cô gái tên là Kiều Như kia để hả giận cho con gái của mình. Cách chương.